Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80. Chương 80 bình luận phá 4.000 thêm càng. Cơ thập nhất lại lần nữa tỉnh lại đã là mau nửa đêm, monster bên ngoài ánh đèn rất sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh vào đen như mực trong phòng. Mơ hồ mà có thể thấy một ít. Nàng mới từ trên giường lên, liền nghe thấy trong phòng có một tia như có như không hương khí. Bên ngoài Chu Chu thật đúng là làm ra cái gì ăn tới. Cơ thập nhất đi toilet rửa mặt, cuối cùng là thanh tỉnh không ít. Nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài liền nhìn đến Tô Minh Chu ngồi ở bên cạnh bàn. Chống nửa bên mặt ngủ gà ngủ gật, phòng chừng là thời gian dài cánh tay chống đỡ mệt mỏi. Toàn bộ đầu hướng bên cạnh một oai, sau đó mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, mờ mịt mà híp mắt nhìn mắt, cuối cùng lại chống cằm tiếp tục ngủ gà ngủ gật, trắng nõn trên mặt cũng bởi vì tay tác dụng để lại màu đỏ ấn ký. Lưu tại đáng yêu khuôn mặt thượng nhưng thật ra làm người hiểu ý cười. Cố tình chính chủ còn ngủ thật sự hoan, một chút cũng không có ý thức được. Cơ thập nhất ở cửa phòng biên xem đến muốn cười ra tiếng tới. Nhìn xuống không ra tiếng lén lút đi phòng bếp. Tiến phòng bếp, mùi hương càng thêm rõ ràng. Không lớn trong nồi thịnh một nửa táo đỏ cháo. Vạch trần cái nắp liền truyền ra nồng đậm hương khí. Vừa thấy chính là ngao phi thường tinh tế. Muốn nhìn kỹ mới có thể tìm được một chút chướng đại gạo. Ở màu đỏ nước canh hạ lộ ra trắng dã vỡ ra mễ. Bên trong có không ít choai choai táo đỏ, cơ thập nhất có điểm buồn bực, nàng giống như không có mua táo đỏ ở nhà, Chu Chu đây là khi nào mua, vẫn là nói là sáng sớm liền chuẩn bị, bất quá nhìn đến này thành phẩm nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Ở nàng trong trí nhớ Chu Chu là chưa từng có chạm qua phòng bếp đồ vật. Lần này tuy rằng là đơn giản táo đỏ cháo, nhưng trong không khí đều bay hương khí. Mê người miệng lưỡi sinh tân, cơ thập nhất cũng không ra đi quấy rầy hắn, trực tiếp cầm cái chén nhỏ múc một muỗng, cuối cùng hạ miệng thời điểm lại do dự, này nếu là quang nghe hương, cuối cùng ra tới chính là cái gọi là hắc ám liệu lý làm sao bây giờ. Nàng nghĩ như vậy, trong tay lại là tặng một muỗng nhỏ nhập miệng, không có trong tưởng tượng khó có thể chịu đựng hương vị. Ngược lại là hương mà không nị bọc gạo nếp ngọt nhu táo vị. Hơn nữa người bình thường nấu táo đỏ tình hình lúc ấy có một tia cay đắng. Phương diện này thế nhưng không có. Cơ thập nhất ăn một ngụm liền hơi hơi mở to hai mắt. Đầu lưỡi ở trong miệng xoay chuyển. Quả nhiên là môi răng lưu hương cái loại này. Mấy khẩu liền đem trong chén ăn xong rồi. Cuối cùng dư lại đặt ở trong nồi không nhúc nhích. Thật đúng là làm nàng dọa nhảy dựng, hương vị thế nào, Tô Minh Chu không biết khi nào xuất hiện ở bên ngoài. Dựa phòng bếp môn, Lượng Tinh con mắt xem nàng, trong lòng như bồn chồn, sợ được đến một cái không tốt đánh giá, cơ thập nhất trêu cợt tâm tư lên đây, gắt gao mà nhíu mày, lắc đầu không nói gì, nhìn đến nàng cái này biểu tình, Tô Minh Chu có điểm chần chờ, hắn phía trước thì ăn qua. Hương vị cũng không tệ lắm a, chẳng lẽ thật không hợp ăn uống? Xem hắn khẩn trương bộ dáng, cơ thập nhất phụt cười ra tới, buông chén, tò mò hỏi, người cái gì sẽ làm cái này? Hương vị còn tốt như vậy? Nghe được nàng khích lệ hương vị hảo, Tô Minh Chu lông mày khơi màu tới, trên mặt kiêu ngạo cơ hồ muốn tràn ra tới, mãn tâm mãn nhãn vui sướng, hắn xoay chuyển trong mắt. Đột nhiên mở miệng nói, không nói cho ngươi, cơ thập nhất cũng không cưỡng bách. Theo hắn nói đi xuống nói, không nói liền không nói, ngươi ăn không, bên trong còn có. Tô Minh Chu lắc đầu, ta không đói bụng, này chén như vậy tiểu, ngươi mau ăn nhiều một chút, hắn tra xét tư liệu. Táo đỏ cháo đối nữ sinh tới nói nhất dưỡng thân thể. Hơn nữa vị cũng không tồi, ở nhà học thật nhiều thiên. Hợp với Tô gia nhà cũ mỗi ngày buổi tối ăn đều là táo đỏ cháo. Bao người hầu sống, nhìn đến hiệu quả như vậy, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá này một chén nhỏ liền như vậy điểm, như thế nào ăn đến no. Nữ sinh đều thích như vậy. Tô Minh Chu nhíu mày, chủ động thịnh một chén đưa qua đi. Cơ thập nhất không lay chuyển được hắn, đành phải lại uống lên một chén. Cuối cùng sờ sờ bụng, mềm thanh âm nói, thật sự ăn không vô, nàng vốn dĩ ăn uống liền không tính đại. Huống hồ hiện tại đã là nửa đêm, đói cũng đói quá mức. Thanh âm này chính là mềm đến Tô Minh Chu trong lòng. Hắn không hề cưỡng bách, đẩy nàng đi ra ngoài, mau đi tắm rửa ngủ đi, hôm nay như vậy mệt, ngày mai không cần đi đóng phim, ta làm cho bọn họ nghỉ một ngày. Cơ thập nhất cười. Đây là lợi dụng chức quyền mưu tư a, Tô Minh Chu phản bác nói. Này rõ ràng là ta săn sóc đại gia trở về ngày đầu tiên. Làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Ngày hôm sau cơ thập nhất quả nhiên thu được đạo diễn nói nghỉ ngơi một ngày tin tức. Nhớ tới tối hôm qua Tô Minh Chu nói. Nàng sâu kín mà thở dài. Nhảy ra ngày hôm qua ngũ tinh cho nàng truyền tới tiết mục tin tức. Cái này tiết mục kêu 2 giờ phóng thú. Nghe tên liền biết là cùng vấn đề có quan hệ. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Bất quá đặc thù chính là trung gian có trò chơi phân đoạn. Hơn nữa được hoan nghênh cũng chính là cái này phân đoạn. 2 giờ phóng thú ở Đài Tô Nam thứ 6 Hoàng Kim Đương. Người dẫn chương trình liền 2 cái. Nhưng hơn nữa khách quý. Cuối cùng trên đài trạm có thể có không ít với 5 người. Nếu không đủ phân tổ, mặt sau tiết mục tổ liền sẽ đi lên một cái người xem monster nơi này người xem đều là trước đó Weibo. Tuyển ra tới, không tồn tại là diễn xuất tới hiệu quả. Đây cũng là tiết mục có thể hỏa lên một nguyên nhân. Bởi vì nó đủ chân thật, rốt cuộc hiện tại mang tiết tấu lấy tiền đi đương quần chúng đàn diễn cũng là rất nhiều. Cơ thập nhất hôm nay không có việc gì làm. Bớt thời giờ lên mạng nhìn hạ tiết mục dĩ vãng internet bản. Phát hiện còn rất thú vị. Trên đường trò chơi đều thập phần được hoan nghênh. Có khủng bố, có chỉnh người, đủ loại đều có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này hai cái người chủ trì giỏi về xem mặt đoán ý. Sẽ không hỏi một ít làm người nan kham vấn đề. Ở võng hữu trong lòng địa vị vẫn là rất cao. Giống nhau có thể thượng cái này tiết mục. Đoàn phim đều là nổi danh, diễn viên liền tính là tân nhân đó chính là diễn chú ý độ đài. Luôn có một cái thường xuyên ở trên mạng đề tài độ rất cao. Sơn Hà Cẩm Tú có thể thượng cái này tiết mục tất nhiên là bởi vì đại íp. Tiểu thuyết nguyên bản liền hòa, đạo diễn lại nổi danh, diễn viên đề tài độ cũng cao. Tự nhiên một phách xong là có thể đi lên tuyên truyền. Ngũ tinh cấp chịu mời khách quý. Bao gồm Lục Hành Vân, Trương Hữu Hân, còn có nàng, cuối cùng chính là biên kịch, người khác đều không ở, chắc là bởi vì bối cảnh đi. Đối với tình huống như vậy, cơ thập nhất cũng chỉ là nhìn xem đã vượt qua. Trên mạng 2 giờ phóng thú official Weibo cũng công bố hạ hạ kỳ khách quý nhân viên. Nhìn đến bên trong cơ thập nhất thân là nữ số 3 nhân vật còn thượng tiết mục, đều cảm thấy khẳng định là có hậu đài. Nhưng mà đại bộ phận võng hữu đều tỏ vẻ sớm đã liệu đến chuyện này. Nàng hậu trường sớm tại nửa tháng trước liền toàn võng đều biết. Này Hoàng Thiên nếu là làm nàng không lên trò chơi mới làm người hoài nghi đâu. Còn nữa Văn Cẩm Chi nhân vật này đặc thù, đích xác có xuất hiện tất yếu. Đại đa số người tỏ vẻ rửa mắt mong chờ. Này đã có thể ra ngoài các anti-fan đoán trước, người này thật sự nhảy đến quá nhanh. Thật sự làm nhân tâm không thoải mái. Bọn họ cả ngày mà đóng phim kết quả còn không có một cái Weibo lên hot rất mau. Rõ ràng liền không có cái gì chuyện quan trọng, nhưng mà hot rất chính là nàng tên. Mãnh liệt đối lập thật sự không cam lòng. Như vậy có hậu đài ai thật là làm người hâm mộ a? Có thể trực tiếp thượng tiết mục đâu. Đều không cần làm gì, Văn Cẩm Chi nhân vật này còn không phải là như vậy tới sao? Đều không kỳ quái, hạ hạ kỳ tiết mục không nghĩ nhìn. Nhìn đến nàng ta liền tưởng phun, cả ngày quay hot xuất thượng, cũng không biết hậu trường đầu bao nhiêu tiền, có thể hay không rời đi ta tầm mắt. Không nghĩ nhìn đến nàng, một cái bằng vào hậu trường người, như vậy cảm thấy ta là một người sao? Đối mặt như vậy chửi bới, các fan không vui, không yêu xem ngươi còn click mở kia làm cái gì? Đặc biệt là, ta là một người sao, như vậy câu thức thật là làm người nén giận. Cơ thập nhất không có chú ý trên mạng tin tức, liền tính chú ý, nhìn đến như vậy ngôn luận cũng chỉ sẽ làm lơ. Nàng có thể được đến Văn Cẩm Chi nhân vật này thử kính cơ hội khả năng cùng công ty có quan hệ. Nhưng có thể biểu diễn là bằng vào chính mình nỗ lực. Còn nữa nàng ở đóng phim khi cũng không có tiêu cực lãng công. Này cũng không phải hậu trường có thể cho nàng. Nàng đầu tiên là hướng Dư Chi Thu cố vấn hạ tình huống của nàng. Xác định hai phương đã gặp mặt sau rốt cuộc ngực tảng đá lớn hạ xuống. Xét nghiệm ADN kết quả hẳn là lệnh người vui vẻ kết quả. Đến nỗi thôn Thanh Thủy cư dân, bọn họ sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt, còn có các võng hữu khiển trách, có thể làm ra chuyện như vậy liền phải có cái này chuẩn bị. Dư Chi Thu cắt đứt điện thoại trước còn lộ ra cái tin tức. Thôn Thanh Thủy mang lại đây hài tử sẽ bị đưa đi trường học tiếp thu một tiết chính xác nhân sinh. Quan giáo dục, còn có cái kia chuyên môn buôn bán dân cư vương bà cũng bị bắt lại đây. Tuy rằng trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng thiếu một kiện là một kiện, cơ thập nhất cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm sai. Đối với trên mạng có chửi rủa nàng người chỉ là vùng mà qua. Dư Chi Thu mộng xem như nàng gần nhất gặp được tương đối đặc thù mộng. Thanh tỉnh mộng loại sự tình này nàng liền đã làm. Hơn nữa chính là ở mộng cảnh đại lục khi, nàng khi đó con tuổi nhỏ, ở trong mộng khống chế cái này khống chế cái kia, cuối cùng làm cho thiếu chút nữa ở giải mộng khi xuất hiện sai lầm. Cuối cùng bị phụ thân răn dạy một phen mới đình chỉ xuống dưới. Cũng đúng là bởi vậy, nàng mới biết được thanh tỉnh mộng có thể làm. Nhưng ở trong mộng khống chế quá nhiều đích xác quá hao phí tinh thần. Nàng còn có linh lực duy trì đều không đủ để tiếp thu. Càng miễn bàn nơi này không có hấp thu linh lực người thường. Dư Chi Thu quên mất đại đa số sự tình cũng có ở trong mộng khống chế quá nhiều duyên cớ. Tinh thần vứt bỏ đại đa số ký ức tới cung nàng ở trong mộng sử dụng. Cuối cùng tới rồi hiện giờ nông nỗi, cơ thập nhất cũng hướng nàng lộ ra cái này hậu quả. Đối phương quả nhiên hoảng sợ. Vội vàng nói không hề hạt khống chế, còn nữa nàng hiện tại cũng không cần dựa vào ở trong mộng về nhà tới đến tinh thần an ủi. Lại nói tiếp giải vài giấc mộng, linh lực cũng chứa đựng một ít, nghĩ đến mộng trong mộng sự tình cơ thập nhất lần thứ hai thử giải Tô Minh Chu mộng. Cầm cổ ngọc khi trước mắt mạc danh xuất hiện hắc ám. Làm nàng trong lòng nhảy dựng, lực chú ý nhanh chóng tập trung. Chính là không nghĩ tới chính là, hắc ám qua đi cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục quang minh. Nàng liền nhắc nhở nội dung đều không có thấy liền về tới hiện thực. Vẻ mặt mờ mịt, nàng biết Chu Chu cái này mộng nan dài, nhưng không đến mức linh lực nhắc nhở đều yêu cầu nhiều như vậy linh lực đi. Cơ thập nhất nhấp khẩn môi, xem ra cái này trong mộng bao hàm tin tức không phải một đinh nửa điểm mà ni nàng đã từng nghĩ. Trực tiếp giải mộng, nhưng mà cuối cùng trong lòng lại một chút tin tưởng đều không có. Dĩ vãng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chỉ khả năng nói đây là trực giác nói cho nàng cái này mộng không đơn giản. Chu Chu trong mộng rốt cuộc dụ hàm cái gì? Tác giả có lời muốn nói, nhìn không tới chính văn nguyên nhân đừng hỏi lại QAQ Tấn Giang đều ra phòng trộm lâu như vậy. Có đôi khi khá tò mò. Ta này lại không phải mau xuyên, nhảy liền đính 1-2-3-4 chương muốn nhìn chính là cái gì cuối cùng chúc đại gia màu trắng lễ. Tình nhân vui sướng ha ha, không có tình nhân đem ta đương tình nhân ta không ngại đát QWQ. Hết chương.